Thần y thánh thủ, chương 681, giới tu luyện thay đổi vì Trương Dương, góc truyện audio.com, lời của Long Hạo Thiên khiến Long Chính và những người khác đều sửng sốt. Long Chính nhanh chóng gật đầu, Long Hạo Thiên nói không sai, nếu Hồ Diên Phong đã đuổi giết Trương Dương, vậy người đánh Hồ Diên Phong thảm như vậy chắc chắn không phải là Trương Dương. Điểm này, mọi người của Long gia nhanh chóng tán thành. Người của Long gia khẳng định như vậy, ngoài việc đệ tử bên ngoài báo cáo về, thì trong tiềm thức bọn họ cũng không muốn tin Trương Dương có thể tiến được bước cao như vậy. Đây là một thứ tiềm thức ngay cả Long Hạo Thiên cũng không phát hiện ra. Ai cũng có tư tâm, người tu luyện nội kình cũng không ngoại lệ. Họ không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin, một người trẻ hơn mình nhiều như vậy, lại lợi hại hơn mình nhiều như vậy. Bọn họ không muốn phải ngước nhìn một người trẻ tuổi hơn mình. Bất kể có phải Trương Dương hay không, chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì tới Long gia ta? Một lão nhân chừng 70 khẽ nói một câu, ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía ông. Lão nhân này đã 76, kể ra ông ta cao hơn Long Hạo Thiên một cấp, chỉ là điều kiện của ông ta có hạn, tốc độ tu luyện cũng chậm, lúc 61 tuổi vẫn là tam tầng trung kỳ, cho tới tận bây giờ, dưới sự trợ giúp của Linh Dược cũng không vượt qua được tam tầng hậu kỳ. Kiếp này, ông ta khó có khả năng đột phá tứ tầng. Gia tộc nào cũng có người như vậy, số lượng cũng không ít, cho dù họ không có khả năng tiến vào tứ tầng, nhưng kinh nghiệm phong phú, bình thường đều là người trực tiếp dạy bảo đệ tử đời sau, địa vị trong gia tộc cũng rất trọng yếu. Trung Thúc nói không sai, sẽ có ảnh hưởng lớn tới Long gia chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Long Hạo Thiên gật đầu, vị lão nhân này lập tức nói vào trọng điểm. Cho dù Trương Dương trưởng thành tới mức nào, Long gia cũng không thể can thiệp, cũng không cần biết, đối với họ mà nói, quan trọng nhất là chuyện đó mang tới ảnh hưởng gì. Long Phong nói, Trương Dương đã an toàn, tôi thấy, từ nay về sau không ai có thể ngăn được sự phát triển của Trương Dương. Long Chính lại nói, lúc Long Phong đưa tin tới, cố ý nói Trương Dương đã an toàn, khi đó, Trương Dương đã liên lạc với anh ta. Anh ta cũng chỉ nói như vậy, những chuyện khác của Trương Dương anh ta không tiết lộ, một là anh ta không biết, cho dù biết cũng sẽ không nói quá nhiều. Anh ta sẽ không để gia tộc mình biết quá nhiều chuyện của Trương Dương. Trương Dương, sự vùng lên của Trương gia lần này, không ai có thể ngăn cản được. Long Cửu cảm thán nói, lúc nói ánh mắt còn hơi phức tạp. Ở Long gia, ông ta là người gặp Trương Dương đầu tiên, lúc ấy cũng vì muốn thử khả năng của Trương Dương nên giao đấu với hắn. Kết quả lần đó ông ta tự tìm nhục, một chiêu đã bị Trương Dương chế ngự. Lần đó cũng để lại ấn tượng rất sâu cho ông ta. Lần đó mặc dù thua, nhưng ông ta không chịu phục. Ông ta cũng không ngờ sau đó biểu hiện của Trương Dương lại đáng sợ như vậy, không chỉ đánh chết Hồ Diên Bằng, trưởng lão tam tầng hậu kỳ của Hồ Diên gia, thậm chí trưởng lão Hồ Diên Tín cũng bị chém chết. Trận chiến ấy cũng khiến Trương Dương hoàn toàn nổi danh. Còn hiện tại, Trương Dương đã có thể chống lại đại viên mãn, cho dù tin tức truyền đến báo là Trương Dương đang chạy trốn, nhưng có thể chạy trốn dưới sự đuổi dê của đại viên mãn thì cũng là có bản lĩnh rồi. Lại càng không cần nói, sau đó còn truyền đến tin, Hồ Diên Phong trọng thương quay về, Hồ Diên ra gõ 9 tiếng chuông. Sự phát triển của Trương Dương, nếu không, góc truyện audio.com, ngăn cản thì chỉ có thể giao hảo, cho dù sau này hắn phát triển tới mức nào, Long gia chúng ta tuyệt đối không thể trở mặt với người này. Long Khoan, thủ hạ của Long Hạo Thiên nói một câu. Long Khoan cũng là thành viên quan trọng của Long gia, năm nay mới 51 tuổi, nhưng đã là đại cao thủ tam tầng hậu kỳ. Ông ta cũng là một trong những người có hy vọng trở thành trưởng lão nhất của Long gia. Lần trước đại hội Long gia ông ta đang bế quan, cho nên mới không ra mặt. Đúng vậy, sự quật khởi của Trương gia là điều tất nhiên. Long Hạo Thiên thở dài, từ từ nói, tất cả mọi người đều gật đầu. Cho dù Trương Dương có tu vi gì, có thể thoát được sự truy kích của đại viên mãn, sau này bất cứ ai cũng không có cách nào ngăn trở hắn, hắn mới 21 tuổi mà đã có thành tích như vậy, tương lai phát triển hẳn sẽ không ai ngáng đường được. Sự phát triển của Trương Dương, cũng chính là sự vùng lên của Trương gia, thế gia ngàn năm có ít người, Trương gia y thánh nhất mạch, lần này lại quật khởi lần nữa. Tất cả mọi người lúc này trong lòng không biết cảm thấy ra sao. Có ghen tị, có hâm mộ, cũng có kẻ bất đắc dĩ, gia tộc vùng lên không phải Long gia bọn họ. Cho dù là ai, địa vị bá chủ của Long gia cũng đang bị đe dọa. Tương lai có giữ được địa vị này hay không còn chưa biết được. Tuy nhiên cũng may mắn, là Trương gia vùng lên, là Trương gia có số người ít nhất, vì Trương gia không có nhiều người, cho dù họ quật khởi cũng không thể làm mưa làm gió cả giới tu luyện. Cho dù sau này Trương Dương trưởng thành như nào, cho dù Trương gia sau này thế nào, tôi đề nghị, Long Phong là người thừa kế tộc trưởng tiếp theo. Long Chính đột nhiên lại nói một câu, Long Hạo Thiên sửng sốt lập tức nhìn về phía ông ta. Không chỉ Long Hạo Thiên, tất cả những người đang ngồi cũng đều nhìn Long Chính. Rất nhanh, mọi người chậm rãi gật đầu. Đề nghị này của Long Chính quá bất ngờ, nhưng ngẫm lại cẩn thận, lại rất có lý. Tộc trưởng Long gia từ trước đến nay đều là người có năng lực, Long Phong chưa tới 27, đã có nội kình tam tầng, là một người tuổi trẻ tài cao của Long gia. Ngoài ra, Long Phong có quan hệ thế nào với Trương Dương, ai cũng hiểu Trương Dương và Long gia không có giao tình gì, nhưng đối với Long Phong thì khác, ai cũng có thể nhìn ra Trương Dương đối xử với Long Phong khác đối với Long gia như nào. Như vậy, Long Phong trở thành tộc trưởng của Long gia, sẽ có lợi cho sự phát triển mối giao tình giữa hai gia tộc. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cho dù Trương gia thật sự vùng lên, Long gia cũng có thể tự bảo vệ được mình. Đương nhiên, Long Chính đề xuất việc thừa kế tộc trưởng lúc này cũng không phải tùy hứng nói ra, mà là sau khi suy nghĩ kỹ càng thì mới đề xuất. Tôi đồng ý, Long Cửu là người đầu tiên giơ tay đồng ý, lần này là hội nghị lâm thời, nhưng ngoài trưởng lão, những nhân vật quan trọng nhất của gia tộc đều có mặt lúc này đề xuất việc người thừa kế tộc trưởng là rất hợp lý. Tôi cũng đồng ý, Long Khoan giơ tay theo, sau đó là Long Dược, Long Chính, những người khác đều giơ tay theo, tất cả mọi người đều giơ tay. Long Phong trước kia khá khiêm tốn, nhưng xem xét kỹ, người kế thừa tộc trưởng Long gia hợp lý nhất cũng là anh ta. Cho dù Trương gia không vùng lên, thực lực của Long Phong cũng đủ. Cái này, để báo cáo cho trưởng lão rồi tính sau. Hiện tại chúng ta phải bàn vấn đề thái độ sau này đối với Trương Dương và Trương gia. Long Hạo Thiên có chút ngạc nhiên, tuy nhiên trong lòng có chút kích động. Đứa con trai nối tiếp vị trí của gocchuyenaudio.com. Mình ông đương nhiên vui mừng, nhưng lúc này không tiện thể hiện ra ngoài. Những người khác lại gật đầu, không ai nhắc lại đề tài này, tiếp tục thảo luận thái độ đối với Trương gia trong tương lai. Ai cũng biết đây mới là vấn đề then chốt, cho dù Trương Dương dùng cách gì khiến Hồ Diên Phong trọng thương, người này cũng chân chính lọt vào mắt họ. Thậm chí là người bọn họ coi trọng nhất, giới tu luyện nội kình tương lai tất nhiên sẽ thay đổi vì người này, mà trong quá trình thay đổi này, Long gia bảo vệ bản thân mình như nào mới là điểm mấu chốt. Cách chương.